Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ngoài thôn phong cảnh. Phiếu. Lâm đội trưởng, dã ngoại nguy hiểm như vậy, hay chúng ta đơn độc ra ngoài? Không phải muốn chết sao? ... Ta lúc nào nói qua chỉ có hai người chúng ta rồi? Gặp ca ngày thủ vệ đội viên hơn phân nửa đều muốn đi cùng. Mà lại ngươi muốn đi đâu? Ta nói chính là ngoài thôn. Không phải dã ngoại. Chúng ta ngay tại khoảng cách làng chỗ không xa tuần tra mà thôi. Sẽ không rời đi làng quá xa khoảng cách. Chỉ là làng phụ cận. Kia còn giống như đi. Hàn đại nhân liền ở trong thôn. Gặp gỡ quỷ dị. Kiên trì một hồi. Hàn đại nhân liền có thể chạy đến cứu viện. Nghe được Lâm Linh nói rõ, Phương Nguyệt mới biết được đội trưởng cái gọi là ban ngày tuần tra. Kỳ thật phần lớn thời gian đều là tại ngoài thôn tiến hành. Vì cái gì? Ngoài thôn có cái gì tốt tuần tra? Lâm Linh lập tức nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Ngoài thôn có chúng ta trong thôn trồng lúa nước ruộng đồng. Còn có cố ý phân ra đến tương đối an toàn khu săn thú. Cùng hái thuốc khu lấy quặng khu các loại. Những tư nguyên này đều cần đi bên ngoài thu hoạch, đồng thời, thu thập công việc, cũng cần trong thôn có tay nghề người đi làm, mà chúng ta tuần tra lúc nhiệm vụ, liền là bảo vệ tốt bọn hắn, để bọn hắn an toàn tiến hành lao động, chờ nhanh mặt trời lặn lúc, lại đem người đưa về trong thôn. Cổ Nguyệt thôn dù lớn, nhưng thỏa mãn nhiều người như vậy thường ngày tiêu hao, cũng là vấn đề, khoáng đạt dã ngoại khu vực là nhất định. Cũng may Cổ Nguyệt thôn vị trí không sai. Chung quanh tài nguyên xem như phong phú. Tăng thêm cách không xa. Từng cái ngành nghề đều phát triển bắt đầu. Cho nên mới có phồn vinh Cổ Nguyệt thôn. Tại hai người cho tới cái này thời điểm. Đã đến cửa thôn. Không giống với dĩ vãng. Cửa thôn lít nhà lít nhít tụ lấy một đám người. Phần lớn người lập tức có phản ứng. Đến rồi. Là Lâm đội trưởng cùng Dạ phó đội trưởng. Hôm nay ra ngoài tốt muộn à. Không có cách, đêm qua biến cố nhiều như vậy. Hôm nay còn có thể như thường lệ ra ngoài cũng rất tốt. Trong đám người một phần nhỏ người, thì một cái giật mình, kích động kêu la, ngọa tào, là dạ ca Lưu Phê à, dạ ca, Mạnh à, dạ ca cầu che đậy, dạ ca, ngươi là ta thần tượng. Nhóm này người, hiển nhiên là người chơi. Bất quá hôm qua, bọn hắn nhìn thấy mình cũng không kích động như vậy. Không phải là, đêm qua trận chiến kia, ta vương bá chi khí tiết ra ngoài, đem bọn hắn kinh hãi. Phương Nguyệt nhìn kỹ lại, phát hiện Tiểu Hồ cũng lẫn trong đám người. Một bên phát tin tức, vừa cùng Phương Nguyệt cuồng ngoác. Dạ ca, diễn đàn kia video ta xem, lợi hại a, làm nhiệt huyết sôi trào. So hiện trường trực tiếp còn tới đến kích thích có cảm giác. Hậu kỳ phủ lên Lưu Phê nha. Đúng, ta hôm nay tại Hồng Đại Phu kia tiếp vào đại nhiệm vụ. Muốn đi bên ngoài hái thuốc. Nhớ kỹ muốn che đậy ta. À cái này, video, Phương Nguyệt một cái hoảng hốt. Mới đột nhiên nhớ tới. Đêm qua hắn bán video sự tình. Nhưng video không phải mới vừa lên truyền không bao lâu sao? Làm sao lại giống như Cổ Nguyệt thôn người chơi đều nhìn qua giống như. Cho Tiểu Hồ tin tức trở về. Phương Nguyệt mới phát hiện mình cửa sổ chat một đống chưa đọc thư hơi thở chen lấn tràn đầy. Giản liếc sơ một cái. Cơ bản đều là Cổ Nguyệt thôn người chơi. Phát tới chúc mừng Phương Nguyệt nổi danh sự tình. Phương Nguyệt bày phát cảm tạ mọi người ủng hộ. Có sinh ý tìm ta loại hình. Trong lòng đắc ý. Video này tiên phát hiệu quả. Có thể a, quả nhiên vẫn là lớn cánh full screen đặc hiệu hấp dẫn người. Đêm qua bọn họ vây xem ta thực chiến đánh quỷ dị. Cũng không hôm nay kích động như vậy. Nghĩ đến người chơi khác đều nhìn qua video. Liền mình người trong cuộc này còn chưa có xem. Hắn có chút muốn lập tức hạ tuyến đi liếc trộm một chút. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không nóng nảy. Bên này còn tại làm đội trưởng trực ban nhiệm vụ đâu. Tuần tra kết thúc lại đi nhìn cũng không muộn. Đang nghĩ ngợi đâu. Phương Nguyệt phát hiện phát tin tức cho mình chúc mừng người bên trong. K Cảnh Nham cũng ở trong đó. A, hắn lúc nào thượng tuyến? Phương Nguyệt trước đó bị An Thần Y tra tấn muốn chết muốn sống. Tự nhiên không chú ý tới ai thượng tuyến qua. Mở ra tin tức xem xét. Dạ ca, ngươi video đã nóng nảy toàn lưới. Thanh danh của ngươi hoàn toàn đánh ra. Về sau sinh ý kia là liên tục không ngừng a. Tiểu đệ nơi này trước chúc mừng. Video ích lợi sẽ kéo dài đánh vào ngươi tài khoản. Không cần lo lắng. Nếu có thể, ta còn muốn đối ngươi làm đồng thời nhân vật thăm hỏi. Không biết dạ ca lúc nào có rảnh. Dạ ca, tiểu đệ hôm nay cũng tiếp cái đại nhiệm vụ. Là trong thôn huyết liệp nhân để cho ta đơn độc ra ngoài săn thú nhiệm vụ. Ngoài thôn quá mức nguy hiểm. Còn hy vọng dạ ca mỗi lần tuần tra tới có nhiều việc nhiều chiếu khán một hai. Trước hai đầu tin, tức là đêm qua trời sắp sáng thời điểm phát tới. Một đầu cuối cùng là vừa phát tới không lâu. Nóng này toàn lưới. Ta nổi danh. Phương Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hỏi tới hai câu. Nhiều ít. 1000 vạn phát ra lượng. Còn tại điên cuồng tiêu thăng. Quy ra xuống tới chỉ ít có 10 vạn ích lợi. Chia đôi điểm cũng có 5 vạn nhập chướng. Mà đây chỉ là official website một cái diễn đàn. Cái khác diễn đàn ích lợi đến một chút còn có thể kiếm ra 2-3 vạn ra. Trọng yếu nhất chính là video điểm kích lượng còn tại tiêu thăng. Ích lợi sẽ còn lần lượt tăng trưởng. Cái gì gọi là thiên hạ rớt đĩa bánh? Đây chính là Phương Nguyệt cảm giác mình không cần cố gắng. Liền có thể ăn uống miễn phí chờ chết. Nhưng ngẫm lại Giang Hải thành phố đáng sợ giá phòng quái vật. Hắn lập tức xua tán đi trong lòng lười biếng ý nghĩ. Còn cần càng thêm cố gắng mới được. Định vị tiểu mục tiêu 1000 vạn phú ông. Trùng áp, thật vất vả bình phục kích động trong lòng. Phương Nguyệt phát hiện Lâm Linh đã bắt đầu để người điểm danh. Gọi đến tên, cũng có thể ra ngoài. Cái khác chỉ là đến xem náo nhiệt. Muốn nói cửa thôn có cái gì náo nhiệt. Vậy cũng chỉ có đen nghịt một đám giống thi thể giống như đứng ở phía ngoài lưu dân. Không biết có phải hay không nhóm thứ hai trò chơi đồng hồ đeo tay bắt đầu đem bán. Những này lưu dân hiện tại cũng vẫn là không có linh hồn trạng thái. Xem chừng, nếu là đến ban đêm còn không thức tỉnh, nhóm này lưu dân muốn hết vẫn bãi tha ma đốt đi. Lúc này, đội tuần tra đã dưới sự chỉ huy của Lâm Linh, chia làm từng cái 6 người một tổ tiểu đội, phân biệt đối ứng tên hay đơn về sau. Cần ra ngoài thôn dân ngay tại đội tuần tra hộ vệ dưới. Trùng trùng điệp điệp ra thôn. Biết cưỡi ngựa sao? Lâm Linh đột nhiên hỏi. Phương Nguyệt lắc đầu. Vậy ngươi đi đường đi. Lâm Linh cũng không khách khí. Mình lên sao? Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Trong đội ngũ còn có mang theo trâu. Càng nhiều hơn chính là dùng ngựa lôi kéo xe ba gác. Trên xe ba gác đặt vào đống lớn đồ vật. Khoa trương nhất là trong đội ngũ ở giữa 3 con ngựa cùng một chỗ kéo xe ba gác. Trên bản xa đặt vào một cái vạc lớn. Tràn đầy một vạc lớn tất cả đều là nước biếc. Không biết dùng để làm gì. Phương Nguyệt cũng liền tò mò chăm chú nhìn thêm. Âm thầm nghĩ tới lần sau phải đem cưỡi ngựa kỹ năng học hội. Sau đó liền dưới chân phát lực. Đi theo Lâm Linh. Rốt cuộc muốn dẫn lấy đại bộ đội tiến lên. Lâm Linh mặc dù ở phía trước dẫn đầu. Trên thực tế ngựa đi cũng không nhanh. Gặp Phương Nguyệt tới. Lâm Linh cũng không tàng tư. Đem một vài ngoài thôn chú ý yếu điểm đều nói cho hắn nghe. Phương Nguyệt một bên nghe. Một bên thưởng thức ngoài thôn phong cảnh. Không thể không nói cổ Nguyệt thôn phong cảnh là thật sự không tệ. Sơn thanh thủy tú. Làm người tâm thần thanh thản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,